Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 3, tìm em có việc gì tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đúc bằng nhôm cao 4 mét được vệ sĩ đẩy ra. Trước mắt Thẩm Tĩnh là những bức tường gạch pha lê. Một hành lang khúc khuỷu mang đậm nét bí mật như một khu giải trí riêng tư. Bên ngoài cửa kính toàn cảnh của tầng 82. Cảnh đêm của Thượng Hải đắt đỏ hiện ra hoàn toàn trước mắt. Những tòa cao ốc đối diện vươn lên tầng mây. Ánh sáng lộng lẫy không khác gì đêm hội xa hoa. Những người sinh ra trong cảnh xa hoa, từ khi chào đời đã nằm ở phía bên kia của thế giới phồn hoa. Ngẩng đầu, tiến về phía trước, Chu Lược Trầm ngồi trước bàn chơi mạt trược, vừa bật lửa châm điếu thuốc. Động tác tùy ý, làn khói nhẹ vờn bên môi khi anh ngậm điếu thuốc. Phần cổ họng khẽ động khi anh nuốt làn khói vào. Không chút vết tích, người nhìn thấy sẽ không cảm thấy anh là kẻ sa đọa. Nụ cười nhẹ trên khóe môi, cùng vẻ cao quý xa cách khiến người ta cảm giác anh chẳng biết đến nỗi khổ của nhân gian. Khí chất của người giàu có, không phải cứ diễn là ra được. Giữa hương trà nhẹ nhàng, mọi người trò chuyện đầy tao nhã. Thẩm Tĩnh dần hiểu tại sao vệ sĩ lại cố giữ điện thoại của cô. Quy tắc rõ ràng, những người ngồi đây đều là công tử nhà quyền quý. Gọi là phú nhị đại cũng không diễn tả hết được. Thời đại kỹ thuật số, danh tiếng của gia đình Chu nhị công tử không cho phép ai mang theo thiết bị chụp ảnh để tiết lộ dù chỉ một góc đời tư của anh. Biết tên Chu Luật Trầm thì dễ, nhưng chẳng mấy ai thấy được gương mặt thật của anh. Các nhân vật quyền quý quá giỏi trong việc bảo vệ đời sống cá nhân. Thẩm Tĩnh siết nhẹ dây túi, lặng nhìn Chu Luật Trầm. Chắc cô điên rồi, lại nhớ đến anh trong đêm mưa mồ hôi đẫm ướt ấy. Nhưng anh chìm đắm giữa thế giới phồn hoa, chẳng bận tâm gì đến cô. Cạnh bên Chu Luật Trầm là một nữ minh tinh đang rất nổi trên mạng. Nhan sắc và vóc dáng đều thuộc hàng top, nét đẹp quyến rũ theo phong cách Hồng Kông. Ba vòng hoàn hảo, diễn xuất ổn, mức độ nổi tiếng không ngừng tăng lên. Không ai biết nhưng trong giới ngầm hiểu rằng, những tài nguyên đó đều có được nhờ Chu Luật Trầm. Cô nàng nũng nịu gọi, Chu Tổng, thật là có ý tứ. Cách gọi kính cẩn của một người đẹp biết rõ giá trị của mình. Chu Luật Trầm nhướng mày, sao? Cô nàng đáp, giọng vừa thẳng thắn vừa ngọt ngào. Lâu lắm rồi anh không tìm em ra ngoài chơi. Lần nào cũng phải tìm cách gặp tình cờ. Em cũng mệt lắm, phải làm sao đây? Làn khói trắng xanh mờ ảo quanh ánh mắt anh. Chu Luật Trầm chỉ mỉm cười. Tìm em có việc gì tốt sao? Nụ cười ấy, đôi mắt khẽ hẹp lại. Khóe mắt hơi nhấn sâu. Khóe môi còn vương chút ánh lửa. Đầy vẻ đắm đuối, cô gái chìm vào nụ cười của anh. Lại càng thêm bạo dạn. Nửa thân trên ngả sát vào anh, ghé vào tai anh nói, Chu Tổng muốn gì em cũng có thể đáp ứng. Chu Luật Trầm khẽ nhấc tay, ra hiệu về điếu thuốc. Cẩn thận kẻo bị bỏng, ý là đừng lại quá gần. Cũng có thể là vì anh sợ làm cô đau. Nghe thử mà xem, công tử nhà quyền quý luôn nói những lời mập mờ. Cô gái cười tươi tắn, em không sợ bị bỏng. Nghe lời. Chu Luật Trầm khẽ gõ nhẹ điếu thuốc giữa hai ngón tay. Đi pha trà đi, khi bên cạnh có phụ nữ đẹp, anh luôn lịch thiệp, nhưng cũng có thể đổi lạnh lùng, thờ ơ bất cứ lúc nào. Nữ minh tinh biết điều, không dám quá phận, mỉm cười đáp lại rồi ngoan ngoãn đi pha trà cho anh. Có lẽ lúc này anh mới liếc nhìn Thẩm Tĩnh một hai lần. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tĩnh chỉ muốn rời đi, nhưng nhận ra cánh cửa cao 4 mét phía xa đã đóng chặt. Chẳng ai bận tâm cô là ai, người đã đưa cô vào là Trần Giao đang đứng ở quầy bar. Yêu cầu một chút hương chanh, hoàn toàn không liên quan, chỉ có vài người ở đó, khoảng 7-8 người, Thẩm Tĩnh chẳng biết ai cả. Cô quay về phía Chu Luật Trầm như tìm sự giúp đỡ. cửa này mở bằng cách nào? Chu Luật trầm dập tắt điếu thuốc, chỉ liếc cô một cái. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng chỉ về phía cửa. Anh hỏi bâng quơ, Thẩm gì? Không ai lên tiếng, ở đây làm gì có ai họ Thẩm. Thẩm Tĩnh nhanh chóng đáp, Thẩm Tĩnh, làm gì mà quên cả tên sau khi buông thả đến thế? Cô vẫn nhớ đêm đó, cô đã viết tên mình trong lòng bàn tay anh. Giờ phút này, những quân mạt trược màu đen kim loại lướt dưới ngón tay Chu Luật trầm. Trông như sắp thắng một ván sạch sẽ. Quả ống là, công tử quyền quý không chỉ có vận may mà còn có cả vận mệnh. Chu Luật trầm nở một nụ cười bình thản, hỏi cô một cách thoải mái. Chữ Tĩnh trong tên em là chữ nào? Thẩm Tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, lại dùng ngón trỏ viết tên mình trên tấm khăn trải bàn màu đỏ. Trinh, ánh mắt mọi người dồn về phía cô, trong sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhận ra, bên cạnh nhị công tử luôn có mỹ nhân, chuyện này cũng không phải điều gì lạ lẫm. Chu Luật trầm liếc nhìn cô, sao, tìm ai đây, em đến gặp anh có tin không? Thẩm Tĩnh đáp, Chu Luật trầm đã quen với những lời như vậy, không tỏ vẻ bất ngờ, em biết mình đang nói gì không? Thẩm Tĩnh ngẩng mặt nhìn anh nghĩ em dám nói bừa sao? Chu Luật trầm chỉ nhàn nhạt liếc cô, một ánh mắt đủ để nhìn thấu tâm tư của cô, cái trò khiêu khích ấy, nhưng anh không hứng thú tìm hiểu Thẩm Tĩnh, chỉ nhấc tay, hỏi cô có biết chơi bài không, nếu không thì cũng chẳng sao, thua thì để anh lo. Thẩm Tĩnh biết chơi, thường ngày khi không biểu diễn, cô và đồng nghiệp trong đoàn cũng hay tụ tập chơi bài giết thời gian. Cô cầm một quân bài lên, khẽ nói, thẻ, anh đưa em làm gì? Vừa nói, cô vừa đặt lá cửu đồng cho Chu Luật trầm xem. Chu Luật trầm hướng dẫn cô cách đánh bài, ngón tay lướt qua lá bài hồng chung. Có chuyện đó sao? Anh nói một cách thản nhiên, như thể thật sự quên mất chuyện đã đưa cô chiếc thẻ. Quả là một tay lão luyện trong cuộc chơi xa hoa này. Chu Luật trầm, cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt uể oải, gọi Chu Luật trầm làm gì? Thẩm Tĩnh nghiêng người, chăm chú nhìn anh, dù sao cũng là hai người từng qua đêm cùng nhau. Ánh mắt họ giao nhau, như hòa lẫn một đốm lửa âm ỉ, tạo nên một từ trường gợi lên những cảm xúc sâu kín. Trong không gian, hương thơm từ trầm kỳ nam đang được nấu bởi chuyên gia hương liệu lan tỏa chậm rãi, hương thơm nồng nàn, cổ điển và sang trọng. Hương trầm kỳ nam, phải mất cả nghìn năm mới thành hương. Căn phòng tràn ngập mùi hương đắt đỏ, loại trầm kỳ nam trắng thượng hạng, mỗi gram lên đến cả trăm ngàn. Mùi hương thay đổi không ngừng, tương đồng với vẻ huyền bí của Chu Luật trầm. Có lẽ vì cô không kiêng nể gọi tên anh. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi người đều im lặng. Có người tập trung xem bài. Người ngồi trên rút một lá cửu đồng ra, nhắc nhở cô gái nhỏ rằng nhị công tử không phải là người dễ tính. Trần Giao vừa xem xong kịch vui, đích thân mang đến vài tách trà. Tôi còn chẳng bao giờ gọi tên đầy đủ của anh ấy, Trần Giao nói. Thẩm Tĩnh cười duyên dáng. Sao lại không gọi? Chẳng phải nhị công tử được đặt một cái tên hay như vậy sao? Âm điệu cô kéo dài, ngọt ngào đến tận xương. Chu Luật trầm khẽ nhếch môi, nhưng nhanh chóng quay lại nhấp trà, không biểu lộ cảm xúc. Dù sao cô đã ngồi cạnh Chu Luật trầm, đám bạn chơi bài đều vui vẻ chào đón, ai dám ngó lơ cô chứ? Cô vốn không phải người rụt rè, nơi này chỉ là nơi vui chơi thôi mà, ai thật với ai cơ chứ? Ngày mai gặp lại có khi chẳng nhớ nổi gương mặt, có lẽ còn nhầm tên cô gái cũng nên. Một vòng rồi lại một vòng, trà cũng đã nguội lạnh. Chu Luật trầm nói với các bạn bài, chán rồi, về trước đây, không chơi thêm ván nữa à? Trần Giao thắc mắc, có việc, anh không còn hứng thú. Cánh tay dài vươn qua người Thẩm Tĩnh để lấy áo khoác, thỉnh thoảng vô tình chạm vào cô. Những tia tĩnh điện khiến một lọn tóc của cô dính vào cổ tay anh. Quấn lấy chiếc đồng hồ, Chu Lật trầm liếc nhìn Thẩm Tĩnh. Cô căng thẳng đến nỗi đôi vai cứng ngắc thành một đường thẳng. Vẻ thuần khiết ấy, chiếc váy lụa tím ôm sát lấy dáng người cô, vòng eo nhỏ nhắn thẳng tắp, trông mảnh khảnh như không thể nắm trọn, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đầy đặn. Anh rời ánh mắt khỏi cô, đi theo anh, không có mùi hương nào sánh được với Trầm Kỳ Nam, nhưng cần phải có người biết cách nấu hương. Vì vậy, cũng có nghề chuyên về nấu hương liệu. Cách Chương